Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, nuôi mèo nhân, thật xin lỗi, mạo phạm ngài, Triệu Lệ Á nàng, chỉ là hiểu lầm đi, ngài không có khi dễ ta, đều là ta sai, đây là khi dễ không khi dễ vấn đề sao, ta khi dễ ngươi có lỗi sao, đó là cái gì vấn đề, ngươi. Tại sao tung tin vịt nói ta có bạn trai? Ta không phải là trêu ngươi mấy cái sao? Đó là thưởng thức ngươi. Ngươi không cảm kích coi như xong rồi. Một người đàn ông tại sao còn tung tin vịt? Đem ta nói thành là cái loại này cái loại này. Kia dao cạo râu không phải bạn trai của ngươi. Phải không? Ngươi. Phốc. Liền này. Thật xin lỗi a, ta đần. Không biết rõ làm sao chọc tới ngài. Lão sư, ta xin lỗi, nguyên lai là ngu xuẩn không phải không tốt à, kia tha thứ ngươi, ây, lão sư chính là như vậy bộ ngực bác đại, người biết, ha ha ha, ngạch, lão sư ngài đừng dọa ta, nhân ra băng thanh ngọc khiết một miêu tử, lấy ở đâu bạn trai, lần này nhưng là ngươi chọc ta, thù này không báo không phải là miêu tử, ta đều nói xin lỗi nữa à, miêu. Miêu tử, giao tiền, không vừa mới đã cho sao? Không đủ, ngài nói con số, ta xem một chút có đủ hay không? Ta nói, nuôi mèo tiền trả xuống. Cáp, đinh linh linh, chuyển tiền không? Năm nguyên, chú thích, nuôi mèo tiền, Lý Thiết Trụ để điện thoại di động xuống. Tâm mệt mỏi, nuôi mèo tiền rốt cuộc vẫn là cho. Nếu không khẳng định ngủ không yên ổn. Lão sư định cái giá tiền này. Hắn nằm ở đầu giường thật lâu không thể vào ngủ. Hồi tưởng trước 2 giờ núi đao biển lửa như vậy trải qua. Không nhịn được sợ. Đại ma vương hoàn toàn điên rồi. Diễn kỹ dĩ nhiên không nói. Diễn miêu tượng miêu. Quá đáng hơn là. Nàng còn tuyên bố này không phải một lần cuối cùng. Nói cái gì nuôi mèo là một cái lâu dài hạng mục. Lý Thiết Trụ đột nhiên cảm giác. Cuộc đời của mình trở nên u ám đứng lên. Không có quang minh, vẫn là không có chìa vào. Đêm nay Lý Thiết Trụ chuyện đương nhiên lại làm ác mộng. Mèo ba tư hung tàn cực kỳ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Thiết Trụ hãy cùng lãnh ba lão sư nói lời từ biệt. Nói mình mua buổi sáng vé phi cơ. Thực ra, hắn mua là nửa đêm bớt vé phi cơ. Tiết kiệm tiền đây, đây nên tử cầu sinh dục. Sắc mặt thế nào không tốt lắm mà. Buổi tối ngủ không ngon sao? Đỏ mặt cái gì? Chẳng lẽ, ta hiểu rồi. Được rồi, đều là nuôi mèo người. Hại cái gì thẹn thùng à? Đến, miêu cho ngươi lý một chút cổ áo. Cho, đây là mua cho ngươi giày. Miêu đối với ngươi tốt chứ? Không cảm động một cái. Không lương tâm. Đi thôi, miêu còn muốn đi ngủ lại ngủ đâu rồi? Sau này trở về, không cho trêu chọc khác miêu nha. Hả? Đúng rồi, đừng quên mỗi ngày giao tiền. Nếu không miêu sẽ chết đói. Lười biếng thần cái vươn người. Lãnh ba lão sư muốn chiến thắng trở về tướng quân như thế. Giơ lên cổ đi ngủ lại ngủ rồi. Lý Thiết Trụ mặt đỏ tới mang tai. Xách bao, chạy ra khỏi ma quật. Thấy mặt trời lần nữa. Đại ma vương như sói như hổ. Lý Thiết Trụ lưu lạc ở Đông Hải trên đường chính. Tâm lý lại một lần nữa nhổ nước bọt. Nàng, bị điên rồi. Bất quá, nàng đối với ta còn rất được. Đôi giày này thật là cao cấp dáng vẻ. Xuyên vào cũng thoải mái. Ồ, ta đây là thế nào? Không thể hướng thế lực tà ác cúi đầu a. Vào giờ phút này, lãnh ba lại một lần nữa tránh trong chăn run lẩy bẩy. Xấu hổ cảm nhộn nhịp. Làm miêu cái gì? Làm sao lại làm ra sự tình như thế tới cơ chứ? Hơn nữa còn sinh ra kỳ quái cảm giác thành tựu. Đều do Lý Thiết Trụ. Trách hắn quá ngu, quá ngây ngô, quá đáng yêu, quá tốt chơi đùa. Không thể còn muốn rồi. Loại này khi dễ người vui vẻ. Thật là quá tuyệt vời. Sau này muốn tiết chế. Không có bất kỳ người nào biết nuôi mèo trò chơi. Dĩ nhiên có thể tiếp tục công lược đi xuống. Ngược lại tên kia là thực sự ngây ngô. Không có một thân nổ mạnh sức chiến đấu mà hèn nhát không dám ứng chiến. nghĩ thế nào ra chiêu đều được. Chỉ là, tuyệt không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Ngoại trừ Triệu Lệ Á, nàng tựa hồ biết cái gì. Không sợ nàng, nàng chỉ là bạn hắn mà thôi. Ta mới là thân miêu. Hừ, tiểu nha đầu danh thiếp. Theo ta đấu, điện thoại di động reo. Trợ lý thúc giục Lãnh Ba vội vàng thức dậy đi lục tiết mục. Ai, Mễ tỷ thật là chu lột ra a. Mới vừa chép xong, lành lạnh. Lại cho mình nhận đồng thời chân nhân tú. Phiền chết đi được, hay lại là làm miêu tốt. Lãnh Ba dưới cơn nóng giận. Trở về cái kia ba ngày không dám hồi WeChat. Ta không bạn trai, kia là hiểu lầm. Bây giờ hắn cũng biết. Đối với ta có thể nghiêm khắc đâu rồi. Chính ngươi nhìn. Bổ sung Lý Thiết Trụ chuyển tiền tiệt đồ một tấm. Không, năm nguyên, chú thích, nuôi mèo tiền, đáng xấu hổ, không biết xấu hổ, nằm y Triệu Lệ Á bị WeChat tin tức cả kinh ngũ lôi oanh đỉnh. Trong nháy mắt không có buồn ngủ, mẹ ta nha, đại nhân thế giới thật không ngờ đáng sợ sao. Lần trước, là Triệu Lệ Á trêu chọc Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba quan hệ. Lý Thiết Trụ vì làm sáng tỏ trở về cái nàng có bạn trai. Triệu Lệ Á bản không tính trò chuyện tiếp. Quá loạn, ai muốn đến, Uyển Vân mụ mụ, đột nhiên giết ra đến. Không phải là buộc Triệu Lệ Á mời Lãnh Ba nương tay cho. Đối phương mấy ngày không trả lời. Triệu Lệ Á cũng vui vẻ dễ dàng. Nàng mới không muốn quản này chuyện hư hỏng đâu rồi. Hai người bọn họ một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Thế nào quản, ai có thể nghĩ sẽ là cái kết quả này. Nhìn ngơ ngác Lý Thiết Trụ. Lại, nuôi mèo rồi hả, bị quyển dưỡng mèo ba tư. Cái này miêu đồ hộp nhìn rất ăn ngon dáng vẻ. Van cầu ngài mua một cái đi. Lần sau tới Thục Đô thời điểm, nhà ngươi miêu có thể ăn. Liên tiếp, Lý Thiết Trụ nhìn xong tin tức sau. Cảnh giác quét nhìn một chút chung quanh. Phát hiện không nhân tài mở ra liên tiếp. Nếu không đưa cái này kỳ quái chú thích từ bỏ. Liền như vậy, vạn nhất miêu biết liền thảm. Dù sao cũng là nàng tự mình đổi chú thích. Lý Thiết Trụ mở ra liên tiếp nhìn một cái. Cái gọi là miêu đồ hộp. Lại là, spicy ba, 10 bao có đủ hay không? Đủ rồi, miêu quỳ tạ, lão sư ngài thật dễ nói chuyện. Kêu miêu, được, miêu, ngài bây giờ miêu muốn bắt đầu làm việc. Cúi chào. Tạm biệt, lão sư, phải nói mèo đi ra, miêu đi ra, tuân lệnh, Lý Thiết Trụ với như làm trộm, nhìn xung quanh hồi tin tức, sau đó, thương hại địa thanh trừ sạch sẽ thật sự có tin tức. Lặng lẽ mua 10 bao spicy ba, quá thảm rồi, cảm giác đời này cũng trúng độc rồi, thật là đói, mua một spicy ba còn đem mình nhìn đói, đi ăn mặt đi. Lý Thiết Trụ rời đi ma quật đã suốt 3 giờ rồi. Không có ăn điểm tâm. Cũng không biết nên đi kia. Dù sao, máy bay muốn 11 giờ đêm nửa mới bay. Bây giờ mới 10 giờ sáng. Chuyện này, không thể để cho miêu biết. Nuôi mèo nhân không dễ dàng. Lý Thiết Trụ đeo túi sách một đường đi bộ. Cho lão Hán, Lưu Đại Thẩm, Tần Đào cùng Triệu Lệ Á. Phân biệt mua một chút quà nhỏ. Sau đó, tìm một nhà đôi khánh tiểu mặt, điểm một phần oản tạp mặt, mùi vị tạm được, chính là hột tiêu không quá chính tông. Thật sự muốn rơi vãi điểm kèm theo hột tiêu mặt. Xin chào, có thể hay không giúp ta trốn một chút cái dương này? Ta là Chu Du, ăn được một nửa, một cái mập mạp da hỏa đột nhiên nhô ra, kín đáo đưa cho Lý Thiết Trụ hai cái cặp táp màu bạc. Lý Thiết Trụ mờ mịt, Chu Du. Đại Kiều cái kia Chu Du, tiểu mập mạp, là tiểu Kiều, ta, tiểu Nhạc Nhạc, bây giờ là Chu Du, cái gì đó, ta vừa mới đoạt dịch tinh cái dương, ha ha ha nấc nhi, bọn họ ở truy ta, tốt kích thích, người giúp ta trốn một chút, ta chờ lát nữa tới lấy, cảm ơn a, Lý Thiết Trụ ồ một tiếng, để đũa xuống, xoay mình chính là một cái ném qua vai. Đem tiểu mập mạp ép trên đất. Sau đó móc ra tân mua điện thoại di động bấm 113. Giữa ban ngày sáng sủa càn khôn. Lại dám cướp bóc tài vật người khác. Chú thích. Có thể lý giải vì song song vị diện. Nhân vật cùng tiết mục tương tự. Nhưng cũng sẽ có khá lớn khác nhau. không cần tận lực khảo cứu. Hết thảy cũng là vì nội dung cốt truyện. Nguyên bản là bấm gọi yêu Linh Linh. Cô biết là cái gì nên dịch thành 113. Coi như báo cảnh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.